Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếp tục phải quan sát. Nếu Nhật Liên Tổ tiến thêm một bước, thì người phải giải quyết bọn họ. Tiên Su nghiêm túc nói. Không thành vấn đề, chuyện này cứ để ta. Đoàn Dẫn Phi cười, ngẩng cao cái đầu tóc vàng vỗ vỗ ngực mình. Mới vài ngày, Hàn đã bắt đầu thấy nhớ Băng Thất Hàn rồi. Băng Thất Hàn luôn truy tìm tung tích của ngươi. Lần này ngươi đừng rời khỏi Bắc Cực Tinh vội. Chờ thêm một chút sẽ có nhân viên rời đảo. Hãy đi cùng với bọn họ. Hành trình trong tương lai của ngươi cũng không cần thay đổi. Ta nghĩ Băng Thất Hàn sẽ là người chủ động tới tìm ngươi. Nếu như gặp phiền toái thì lập tức báo lại cho ta. Tiên Su lại nói. Làm sao ta có gặp phiền toái chứ? Phiền toái phải là Băng Thất Hàn kia kìa. Đoàn Dẫn Phi cười rồi đứng lên, làm tư thế tay tiếu sái tạm biệt mọi người, chuẩn bị ra khỏi phòng họp. Đệ Kiếm Hoài lắc đầu tò mò hỏi. Kỳ lạ thật đấy. Tại sao thoạt nhìn hắn trông quá là cao hứng như vậy chứ? Đoàn Dẫn Phi còn chưa trả lời. Diêm Quỳnh đã trả lời hộ. Chuyện này còn phải hỏi sao? Cái cô nàng Băng Thất Hàn kia khẳng định là một đại mỹ nữ. Tiểu tử này tám phần là muốn mượn việc công để làm việc riêng, đem đối phương đưa lên giường rồi. Diêm Quỳnh nói với khẩu khí đã hiểu rõ tất cả. Thì ra là vậy sao? Định Kiếm Hoài giật mình, có điều trên gương mặt đẹp của hắn thoáng hiện ra một tia buồn bã không ai chú ý tới. Ở trong Bắt Đầu Thất Tinh, Tiền Toàn có vẻ tình cảm rất tốt đối với Thiên Quyền, nhưng hắn vẫn nhìn ra người tri kỷ thực sự của Thiên Toàn lại là Khai Dương, mà hắn vĩnh viễn chỉ có thể lặng lặng ở xa để nhìn Thiên Toàn, không thể đến gần. Hội nghị chấm dứt, những người khác lục tục ra khỏi phòng họp. Thiên Du đột nhiên gọi hắn lại. Tiền kia, chờ một chút đi. Đệ Kiếm Hoài xoay người ngạc nhiên hỏi. Việc gì vậy chứ? Ta hy vọng người có thể đi hỗ trợ Khai Dương. Mình hắn đối phó với Vật Liên Tổ có thể sẽ gặp nguy hiểm đó. Thiên Du nói với Đệ Kiếm Hoài. Đệ Kiếm Hoài nhíu mày. Hắn và Khai Dương dù không thường cãi nhau, nhưng cá tính thật sự là không thể hợp nhau nổi. Muốn hắn hỗ trợ Khai Dương, khó tránh khỏi có một chút khó chịu. Hắn không phải rất là nắm chắc về việc đối phó phụ nữ sao? Đinh Kiếm Hoài hừ lạnh. Càng nắm chắc, càng dễ dàng chủ quan. Khai Dương cần người hỗ trợ, người phải sẵn sàng bất cứ lúc nào. Thiên Du nói. Ta đã rõ rồi. Hắn nhanh chóng gật đầu. Thiên Du nói gì hắn sẽ làm nấy. Cho tới bây giờ lời nghi ngờ hoặc là cãi lại. Sau khi Địch Kiếm Hoài rời đi, chỉ còn Gia Cát Tung Hoành lưu lại, nhìn chằm chằm Thiên Du trên màn hình máy tính, vẻ mặt có một chút nghiêm trọng. Thiên Quyền có việc gì sao? Thiên Du hỏi. Người đang lo lắng có đúng hay không? Hắn liếc mắt một cái, liền nhìn thấu tâm sự của Thiên Du. Ta đang lo lắng cái gì chứ? Thiên Du hỏi lại. Là Đặc Á Phương Châu. Hắn chậm rãi nói ra đáp án. Thiên Du đưa ra vài giây rồi cười than. Ta thật sự là càng lúc càng muốn tán thưởng người đó Thiên Quyền à. Đừng có mà lạc đề. Người đã tra ra tài liệu liên quan tới Đặc Á Phương Châu rồi sao? Gia Cát Tung Hoành nhíu mày. Đúng vậy. Tổ chức từ thiện Đặc Á Phương Châu được tạo thành 3 tập đoàn tài chính. Đúng là kẻ khả nghi vạch ra kế hoạch nghiên cứu làm đột biến gen của người năm xưa. Chẳng qua chứng cứ sớm đã bị chôn vùi rồi. Gương mặt màu trắng rỗng của Thiên Du trên màn hình rơi rơi dịch chuyển. Cho nên, tuy nhóm nhà khoa học năm đó đều đã chết, nhưng kẻ đầu sỏ phía sau thực ra vẫn còn sống có đúng hay không? Gia Cát Tung Hoành trầm giọng hỏi. Đúng vậy, hơn nữa tự hồ đang chuẩn bị về săn chúng ta. Người sợ bọn họ sẽ tránh ở chỗ tối, lợi dụng Nhật Liên Tổ của chúng ta mà dùng ra tay sao? Cái này rất là có thể. Sở dĩ Đường Thiệu Tông và Nhật Liên Tổ biết được thân phận của chúng ta, nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Nói như vậy, chúng ta sắp lâm vào một trận chiến khốc liệt sao? Người sẽ tính như thế nào đây? Đôi mắt phía sau cặp kính của Gia Cát Tung Hoành chợt lóe sáng. Lấy tĩnh, chế động. Ta sẽ quăng ra hai thứ, dẫn rắn ra khỏi hang. Thiên Du thâm trầm nói. Hai thứ? Trời ơi, ý của ngươi là... Thiên Quyền vừa mới động tâm tư, liền thoáng giật mình. Cho nên ta mới nói là sẽ gặp nguy hiểm. Thiên Du nở ra nụ cười. Thiên Quyền trợn mắt, thật lâu sau mới thốt ra được một câu. Người thật sự là một tên quá âm hiểm, Thiên Du à? Ta cũng cảm thấy thế đó. Thiên Du lấy tràng cười đáng giận để mà hưởng ứng lời khen tặng này. Los Angeles, một chiếc xe thể thao Porsche màu bạc phi nhanh vào ngôi nhà cao cấp của khu biệt thự Beverly, làm ngắt quãng bầu không khí của cuộc vui chơi ngoài trời. Mỗi người ở đây đều có một chút kinh ngạc, không rõ vị khách cứ xông thẳng mà vào cuộc này rốt cuộc là ai. Cửa xe được mở ra, Băng Tất Hành mặc âu phục màu đen bước xuống. Mọi người đều bị vẻ đẹp của cô làm cho lóa mắt. Tuy rằng bộ âu phục nam tính đã bao bọc lấy cô, nhưng vẫn có che được hào quang diễm lệ bắn ra bốn phía. Rất nhiều đàn ông đã có bạn gái, vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.